Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Huy Đế vốn định tính sổ hắn. Trần Tử Thiện và những người khác đều tận mắt chứng kiến Thẩm Vô Dạng biến từ thú nhân thành người bình thường. Sau khi trở thành người bình thường lại gây ra không ít chuyện nực cười. Còn nghĩ rằng Thẩm Nhị Gia nếu có ngày khôi phục trí nhớ chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe nứt mà chui xuống. Kết quả Thẩm Nhị Gia lại không nhớ những ký ức đó. Khiến bọn họ muốn xem trò cười cũng không được. Sở Du Ninh nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Thẩm Vô Dạng. Thẩm Vô Dạng bị nàng nhìn đến mức không được tự nhiên. Trong lòng như đánh trống. Hắn biết công chúa có thể dễ dàng phân biệt được một người nói thật hay nói dối. Nhị ca, cho dù như vậy, huynh cướp bạc hà của ta vẫn phải đền. Thẩm Vô Dạng, hắn không biết nên thở phào nhẹ nhõm trước hay nên cười trước. Ở chung với công chúa đệ muội này lâu như vậy, sớm nên biết tính tình của nàng. Chuyện lớn đến mấy cũng không lớn bằng chuyện ăn uống. Thẩm Vô Cữu cũng nghi ngờ nhìn nhị ca. Cười xoa đầu thê tử. Ta thay nhị ca đền cho nàng. Ứng phó xong với Sở Du Ninh, Thẩm Vô Dạng quay sang Cảnh Huy Đế, nghiêm mặt vén áo quỳ xuống. Thần tử Thẩm Vô Dạng bái kiến bệ hạ. Cảnh Huy Đế khoanh tay nhìn hắn. Ngươi có tội gì? Thần chưa điều tra rõ ràng đã vu khống bệ hạ hãm hại Trung Lương. Đây là tội thứ nhất. Huynh trưởng như cha. Thần không dạy dỗ tốt đệ đệ của mình, khiến hắn suýt nữa làm bị thương bệ hạ. Đây là tội thứ hai. Vô Phi lúc đó đầu óc chưa tỉnh táo. Nếu bệ hạ muốn trị tội xin hãy trị tội thần. Thẩm Vô Cữu cũng biết tình huống đột phát hôm nay rất nghiêm trọng. Vội vàng quỳ xuống theo. Thần cũng có tội không trông chừng tốt huynh trưởng. Xin bệ hạ trách phạt. Thẩm Tư Lạc cuối cùng cũng hoàn hồn. Là một thành viên của Thẩm gia, nàng ta không chút do dự quỳ xuống, xin bệ hạ trách phạt. A Quy nhìn tứ thúc và cha mình đều quỳ xuống, vinh nhục cùng chịu dường như đã khắc sâu vào trong xương tủy. Cho dù không ai dạy nó cũng quỳ bên cạnh cha mình, khuôn mặt bánh bao nhỏ nghiêm túc, xin bệ hạ trách phạt. Sở Du Ninh nghĩ, nàng có nên quỳ không? Nàng đến thế giới này, cho dù đối mặt với Cảnh Huy Đế cũng chưa từng quỳ xuống. Ánh mắt Cảnh Huy Đế lướt qua từng người, thấy thế hệ nhỏ nhất của Thẩm gia cũng đã có khí tiết nên có. Cười khẩy một tiếng, các ngươi quả là một lòng. Phụ hoàng, người nói vậy chẳng phải vô nghĩa sao? Người một nhà không một lòng thì còn gọi là người một nhà sao? Sở Du Ninh đi lại xách A Quy lên. Chuyện của người lớn trẻ con không cần quan tâm. Thẩm Tam bị Việt Đế giam cầm nhiều năm. Bị Việt Đế xúi dục. Nhất thời không phân biệt được thật giả cũng là điều dễ hiểu. Hai người bảo vệ trẫm. Công lao bù đắp cho tội lỗi. Cảnh Huy Đế trong lòng tuy tức giận nhưng cũng không phải không thể tha thứ. Tất nhiên, nếu hôm nay đổi thành một người khác, chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, Cảnh Huy Đế vẫn chưa xua đuổi tất cả mọi người. Có lời này của ông ta, tội Thẩm Tam ám sát hoàng đế cũng coi như có lời giải thích. Còn về chuyện hãm hại Trung Lương mà Thẩm Tam nói, đều là do Việt lão đế đáng xê, hát, ế, tê xúi dục, căn bản không có chuyện đó. Thẩm Vô Cữu và Thẩm Vô Dạng nhìn nhau, cùng nhau tạ ơn. Tạ bệ hạ khoan thứ. Cách chương.